Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 645, giết bạo long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, Hàn Sâm lần nữa một mũi tên xuất tại bạo long trên mí mắt. Vẫn không có thể làm bị thương bạo long ánh mắt của. Thế nhưng mà vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Có Vương Vũ Hàng ở bên kia kêu to hô to. Còn cầm khối kim khí nện bạo long. Cái con kia bạo long cũng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Sâm liếc. Lại hướng về Vương Vũ Hàng đuổi tới. Tiểu thúc, thêm chút sức, ta xem trọng ngươi. Hàn Sâm không biết Vương Vũ Hàng đời trước làm bao nhiêu nghiệt. Đời này mới có mạnh mẽ như vậy không may. Mục tiêu, oán hận, bất quá có Vương Vũ Hàng hấp dẫn bạo long chú ý của lực. Hàn Sâm vẫn tìm cơ hội hội. Sẽ cuồng xạ bạo long ánh mắt của. Chỉ là loại này siêu cấp thần sinh vật phản kích cũng không chậm. Cho dù Hàn Sâm đã lựa chọn tốt nhất cơ hội, nhưng là trên cơ bản cũng chỉ có thể bắn trúng bạo long mí mắt mà thôi. Còn có một chút mũi tên lông vũ trực tiếp bị bạo long né tránh. Chỉ là bắn trúng trên người của hắn lân giáp. Xuất tại lân giáp phía trên mũi tên lông vũ cơ hồ không có tác dụng gì. Tựu là hoạch xuất ra một điểm bạch ngân tựu mất rơi xuống. Căn bản liền lân giáp đều xuyên không thấu. Vương Vũ Hàng bên kia đã sắp muốn không chịu nổi. Trên người bị đốt bị phỏng đã sắp muốn không được. Hàn lão đệ, người đến lúc đó nhanh lên giải quyết hết cái kia đại cẩu a ta không nhanh được. Vương Vũ Hàng kêu rên nói. Tiểu thúc, kiên trì nữa kiên trì. Hàn Sâm trong miệng nói xong, ánh mắt lại một mực dùng khổng tước liên nỏ ngắm chuẩn lấy cái con kia bạo long ánh mắt của. Hiện tại đã có hơn 10 chi mũi tên lông vũ cắm vào nó trên mí mắt. Nhưng là gần kề chỉ là cắm ở trên mí mắt, liền dày đặc mí mắt đều không có bắn thủng, tự nhiên cũng không đả thương được bạo long ánh mắt của. Bành, lại là một mũi tên bắn ra ngoài. Lần này Hàn Sâm lựa chọn khoảng cách rất gần. Vốn tưởng rằng một mũi tên này mới có thể bắn trúng ánh mắt của nó. Ai biết nhưng vẫn là bị mí mắt chặn lại. Hàn Sâm xa hơn mũi tên trong túi sờ thời điểm. Lại phát hiện mũi tên trong túi đã trống không. Quả đen mũi tên lông vũ đều bị hắn bắn hết. Lại vẫn không có thể làm bị thương bạo long ánh mắt của. Gan lớn ăn no đấy. Gan nhỏ chết đói đấy. Liều mạng, Hàn Sâm gặp quả đen mũi tên lông vũ có thể đâm vào bạo long mí mắt bên trong. Cảm thấy vấn đề này còn có hy vọng. Cắn răng liền hướng lấy bạo long vọt tới. Không nói trước có thể hay không giết cái này bạo long. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc nó ở tại chỗ này lời mà nói. Ai biết nó sẽ có hay không có sự tình không có việc gì tựu đến phía dưới băng nguyên bên trên ăn mấy người chơi. Đốt, nấu, mấy cái nơi ẩn núp khai mở đống lửa tiệc tối. Hàn Sâm không muốn mạo hiểm như vậy. Hiện tại đã có cơ hội có khả năng. Hàn Sâm dĩ nhiên muốn giết nó. Cho dù không thể giết, trọng thương nó một lần cũng là tốt đấy. Trường sinh nguyền rùa cùng bão ngọc nguyên dương công toàn lực bộc phát. Song thận bên trong tinh thuần lực lượng cuồn cuộn không dứt phát ra. Trải qua trái tim điên cuồng chuyển hóa. Hóa thành lực lượng cuồng bạo tuôn hướng Hàn Sâm toàn thân. Khiến cho Hàn Sâm thân thể khanh khách rung động. Làm như mã lực toàn bộ triển khai ô tô tại cao tốc bên trong run rẩy âm thanh. Có Vương Vũ Hàng hấp dẫn bạo long chú ý của lực. Hàn Sâm vậy mà buông lỏng vọt tới bạo long bên người. Trực tiếp một cước đạp ở bạo long trên người của. Mấy cái lên xuống đã đến bạo long đỉnh đầu. Bạo long lúc này thời điểm mới rốt cục chú ý tới Hàn Sâm. Hai móng hướng về Hàn Sâm quất tới. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mô phỏng phi thiên thuật. Trên không trung giống như một con quái điểu giống như vội vàng mau né bạo long. Chào kích, đã tìm được một cái cơ hội. Một cước hung hăng đạp hướng về phía bạo long ánh mắt của. Bạo long lập tức quay đầu tránh được Hàn Sâm một cước này. Nhưng là Hàn Sâm lại trên không trung lăng không mượn lực. hai chân bão táp mà ra. Liên tiếp bảy chân cuồng bạo đá hướng về phía Bạo Long, ánh mắt của Bạo Long rốt cuộc trốn không thoát, chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng mí mắt ngăn cản Hàn Sâm công kích. Thế nhưng mà cái này lại ở giữa Hàn Sâm lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt, Hàn Sâm liên tục bảy chân hung hăng đá vào Bạo Long trên mí mắt. Chuẩn xác mà nói, hẳn là toàn bộ đá vào cắm ở trên mí mắt quả đen vũ trên tên. Hàn Sâm chân của giống như là từng nhát thiết chùy tựa như. Liên tục bảy nhớ trọng kích, đem đâm vào trên mí mắt quả đen mũi tên lông vũ đinh dưới đi. Giống, Bạo Long phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Trong mắt máu tê chảy đầm đìa, quả đen mũi tên lông vũ tại Hàn Sâm bảy lần trọng kích dưới. Rốt cục đâm xuyên qua Bạo Long mí mắt, có một đoạn xuyên qua mí mắt, đính tại Bạo Long trên ánh mắt. Bạo Long bị đau muốn mở to mắt, nhưng là vừa mở mắt, lập tức kéo động mí mắt. Tính cả đâm ở trong mắt Bạo Long quả đen mũi tên lông vũ cùng một chỗ kéo lên. Lập tức đem con mắt cho cắt ra rất nhiều miệng vết thương. Trong mắt máu tê thẳng trôi, như suối nước bình thường tuôn ra. Hàn Sâm thừa cơ hội này, lại là bảy chân bay ra. Thất tiệt sát thối pháp đang phi thiên thuật phối hợp phía dưới phát huy vô cùng tinh tế. Lại đá trúng Bạo Long một con khác mí mắt. Giống, Bạo Long con mắt còn lại cũng là máu tê chảy đầm đìa. Hoàn toàn mất đi thị lực, Bạo Long triệt để bạo nộ rồi. Trong miệng hỏa diễm sung cuồng phún, Hàn Sâm đành phải bay lên trời. Thối lui ra khỏi một khoảng cách, miễn cho bị lung tung phun ra hỏa diễm ngộ thương. Hàn lão đệ, làm cho gọn gàng vào. Vương Vũ Hàng vui mừng quá đỗi, nhưng là vừa nói xong. Tửu không cẩn thận bị Bạo Long lung tung phún ra hỏa diễm quét đến. Trên người lập tức đốt. A hát, Vương Vũ Hàng té trên mặt đất trực đả biến. Một hồi lâu mới đem ngọn lửa trên người đập chết. Bất quá bờ mông đều bị đốt có chút cháy đen rồi. Bạo Long đã mất đi thị lực. Hai mắt lại đau đớn vô cùng. Nó càng là nháy mắt. Đâm vào trên mí mắt quả đen mũi tên lông vũ đối với ánh mắt của nó tổn thương lại càng sâu. Mà Bạo Long móng vuốt vừa thô vừa to. Hiển nhiên không có năng lực đem trên mí mắt tiểu mao vũ rút năng lực. Bạo Long có vẻ hơi bối rối. Vuốt bốn con hỏa vậy Bạo Long cánh tự muốn chạy trốn. Hàn Sâm thừa cơ hội này đã đem vừa rồi rơi xuống đất hơn 10 chi quả đen mũi tên lông vũ đều nhặt được trở về. Triệu hồi ra cánh đuổi theo Bạo Long bay lên trời. Đây là hắn tại thứ hai nơi ẩn núp có khả năng nhất săn giết siêu cấp thần sinh vật một lần. Không như lần trước giết Minh Nhãn Khổng Tước. Hoàn toàn tự là kiếm tiện nghi. Tự nhiên không chịu bỏ qua. Bạo Long một bên trên không trung lung tung phi hành, một bên phát kinh thiên rồng ngâm, trong miệng thỉnh thoảng phun ra lửa, khiến cho bên trên bầu trời hỏa diễm tung hoành, cảnh tượng thập phần khủng bố. Băng nguyên người trên đều nhìn thấy màn này, kinh khủng kia Bạo Long ngang trời phụt lên hỏa diễm cảnh tượng, khiến cho băng nguyên bên trên rất nhiều người đều hơi khiếp sợ. Giống như khủng bố như vậy dị sinh vật, trước kia còn không có ở trên băng nguyên đã xuất hiện. Tự nhiên cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy hình ảnh. Mau nhìn, có người ở đuổi theo cái con kia sinh vật khủng bố. Đột nhiên có người kêu lên. Ở đâu? Ở đâu? Xa như vậy, người dùng mắt thường đương nhiên không thấy được. Dùng kính viễn vọng A-hát, nơi ẩn núp nội không thể sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bất quá như kính viễn vọng loại này không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng kính lúc vẫn là có thể dùng là. Có rất nhiều người đều xuất ra kính viễn vọng xem nhìn trên bầu trời cảnh tượng. Quả nhiên thấy một người đuổi theo đầu kia kinh khủng Bạo Long ở trên trời phi hành. A hát, là Hàn đồn trưởng, chà mẹ nó, Hàn đồn trưởng như vậy a, vậy mà đuổi giết như vậy sinh vật khủng bố. Quá cường đại. Hàn đồn trưởng sẽ không là một người diệt đi thần vực trên đảo hoàng tộc nơi ẩn núp chứ? Thật sự là quá đẹp trai xuất sắc. Quả thực vô địch. Chứng kiến Hàn Sâm đuổi theo Bạo Long bay ra ngoài, đám người đều sợ ngây người. Đều tưởng rằng Hàn Sâm đang đuổi giết kinh khủng Bạo Long. Cách chương.